Su Su đừng khóc, chương 17, gocchuyenaudio.com. Với thắc mắc cô giải tỏa được, tôi phải gặn hỏi Hương Kim mãi. Đến khi cô ấy chịu giải thích với tôi, thì cũng lại là cái điều tương tự như Long đã nói. Lãm thích cái băng đó, cũng như thích Xuân, mình nghĩ thế, thích tớ, trong một ngày, có hai người thích tôi lận à trời. Mí cũng vui nhỉ, mình được nhiều người thích. Vậy mà mẹ nói cô ai muốn chơi với con khờ như tôi? Mẹ sai rồi nhé, không, niềm vui được hai người thích chẳng tồn tại được trong tôi bao lâu. Có thể do tôi cô nghĩ nhiều về nó lắm, một phần cũng vì cái hội thi quái quỷ đó. Tôi phải luyện tập rất nhiều ở nội dung chạy tiếp sức. Chiều nào cô đi học, tôi phải lết lên trường để tập với Long và Lãm. Mất bao nhiêu là thời gian? Một buổi tập. Phù phù, trời, mệt quá, sắp chết rồi, cô chạy nữa, hu hu hu, thôi tớ chịu giao các cậu cô tìm một bạn nam vào nhóm mà lại chọn tớ chứ. Quy định là mỗi nhóm phải có đủ nam nữ, vậy cũng hỏi, thế sao cô chọn Thảo, Kiều Anh, hay Quế Chi cũng được, họ khỏe hơn tớ, thì chết, cô thích, thích Su Su, được không, he he he, ok lại là thích, giờ thì tôi cô cần ai thích hết. Mệt muốn điên, GT, cách chương.